Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, dị dạng, phinh thầy thuốc, thế nào, ba tầng phòng y tế bên ngoài. Theo lão ngục y đi sau khi đi ra, ngục giam trưởng liền đi tới truy vấn lấy. Trước đó, tại Tân Nhiên vì lão Tom thúc nôn về sau, liền phi tốc đem người đưa tới phòng cứu thương bên trong. Để càng chuyên nghiệp thầy thuốc vì lão Tom tiến hành cứu chữa. Sống sót, bất quá, còn hôn mê, lão ngục y thở dài nói ra. Làm tòa này ngục giam ngục y, Phinh rất rõ ràng, lão Tom sống sót cũng không phải là chuyện gì tốt. Tử vong, có lẽ mới là đối phương tốt hơn kết cục. Bất quá, chuyện này, lại không phải hắn một cái ngục y có thể chi phối. Hắn, chỉ có thể kết thúc chính mình chức trách. Rất tốt, còn sống liền tốt, không phải vậy, ta làm sao có thể tìm tới hắn còn lại đồng bọn. Ngục giam trưởng Chico trên mặt dữ tợn nói ra, Chico có thể trở thành ngục giam trưởng, tự nhiên cũng không phải là đứa ngốc. Tại kinh lịch lúc đầu chấn kinh về sau, cấp tốc tỉnh táo lại Chico, liếc thấy thấu sát nhân diệt khẩu bản chất, không chỉ có xua tan chung quanh giám ngục, mà lại, còn cấm đoán Tần Nhiên. Trương Vĩ bên ngoài mặc cho người nào tới ba tầng phòng y tế. Ngục giam trưởng Chico muốn làm gì Tần Nhiên là lòng dạ biết rõ. Rất lợi hại hiển nhiên, đối với sát hại chính mình thuộc hạ hung thủ, càng khi tên hung thủ này còn là mình thuộc hạ lúc. Làm ngục giam trưởng Chico, hoàn toàn phẫn nộ, chí ít đang chờ đợi cứu chữa lão Tom trong khoảng thời gian này. Vị trưởng ngục này đã không chỉ một lần tự lẩm bẩm như là giết xử lý các loại từ ngữ. Mà lại, Tần Nhiên có nắm chắc, dù cho lão Tom chết, đối phương cũng sẽ để lão Tom còn sống. Bởi vì, chỉ có dạng này mới có thể dẫn xuất, lão Tom đồng bọn, dù cho thủ đoạn là lừa gạt, vị trưởng ngục này đối với mình tôn nghiêm, có vượt qua tầm thường chấp nhất. Tần Nhiên tiên sinh, cảm tạ trước người trợ giúp. Xem ra ta mời các vị đến đây, là ta gần đây làm ra sáng suốt nhất lựa chọn một trong. Đạt được mình muốn tin tức về sau, ngục giam trưởng Chico quay người hướng Tần Nhiên biểu đạt lòng biết ơn. Có thể tiếp vào ngục dài mời, đồng dạng là chúng ta vinh hạnh, mà lại, ta nguyện ý giúp trợ ngục giam trưởng tìm ra đối phương đồng bọn. Tần Nhiên mặt mỉm cười, giọng mang khách khí đáp trả. Đương nhiên, dạng này mỉm cười cùng khách khí tuyệt đối không phải là bởi vì trước mắt ngục giam trưởng bản thân. Vẻn vẹn bởi vì đối phương mang đến chi nhánh nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Mà lại, rõ ràng còn có đến tiếp sau. Chi nhánh nhiệm vụ, ngoài ý muốn hung thủ. Hoàn thành, liếc nhìn liếc một chút đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Hắn tin tưởng. Từ lúc đầu chi nhánh nhiệm vụ chúng độc người, bắt đầu, đến vừa mới ngoài ý muốn hung thủ, hắn đã lấy được đối phương đầy đủ tín nhiệm ni mà hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán trước như. Thế, ngục giam trưởng Chico tại hơi sau khi tự hỏi, liền gật đầu đáp ứng, ta rất tình nguyện Tần Nhiên ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, ta cũng hy vọng Tần Nhiên ngươi có thể càng nhanh giải quyết trong ngục giam nó phiền phức. Liền như là ngươi có thể trong nháy mắt nhìn thấu lão Tom trò vặt. Đối phương nói như vậy, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, ẩn tàng đồng bọn, chi nhánh nhiệm vụ, lão Tom cũng không là một người. Sau lưng hắn còn có một cái càng thêm giảo hoạt, thủ đoạn độc ác gia hỏa, tìm ra hắn, theo ngục giam trưởng Chico lời nói. Tần Nhiên võng mạc bên trên, xuất hiện lần nữa thu hoạch được chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Đối với cái này, Tần Nhiên đáp lại mỉm cười, mà đứng ở một bên Trương Vĩ nhìn lấy Tần Nhiên nụ cười trên mặt. Lại cảm giác hết sức chướng mắt, ngẫm lại lúc trước hắn vội vã xông lên lầu bộ dáng. Trương Vĩ liền cảm thấy mình thật sự là rất ngu ngốc rất lợi hại ngây thơ. Rõ ràng Tần Nhiên đứng tại chỗ bất động, khẳng định là có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn vậy mà bởi vì nhất thời nóng vội mà váng đầu. Đáng giận, vô ý thức, Trương Vĩ nghĩ đến chính mình gặp được Tần Nhiên về sau rất nhiều không thuận. Không khỏi một trận tức giận, nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt càng phát ra bất thiện. Cảm giác đã đạt tới D cộng Tần Nhiên, ngay đầu tiên liền cảm nhận được Trương Vĩ bất thiện ánh mắt. Bất quá, đối với cái này Tần Nhiên lại là không thèm để ý chút nào. Có cao cấp tổ đội khế ước trói buộc, trừ phi là Trương Vĩ ngay cả mình mệnh cũng đừng, không phải vậy lời nói. Căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Mà giữa hai người quan hệ, hiển nhiên sẽ không để cho Trương Vĩ làm đến loại trình độ này. Như vậy mời ngục giam trưởng kỹ càng tự thuật một chút toàn bộ quá trình. Đương nhiên, là chúng ta sở hữu đồng bạn trước mặt, Tần Nhiên đem chú ý lực từ trên người Trương Vĩ, lần nữa thả lại vào ngục vươn người bên trên, hắn nhắc nhở lấy đối phương. Người vô pháp đại biểu bọn họ sở hữu. Ngục giam trưởng ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên. Chúng ta mỗi người đều có riêng phần mình am hiểu bộ phận. Cho nên, chúng ta mới có thể tạo thành một đoàn đội, mà không phải một mình hành động. Tần Nhiên mỉm cười giải thích. Tốt, các ngươi đi trước trong phòng chờ đợi. Ta sau đó liền đến. Ngục giam trưởng gật đầu nói. Như ngài mong muốn. Tần Nhiên mỉm cười bất biến cáo biệt lấy ngục giam trưởng. Sau đó, liền hướng về dưới lầu đi đến. Tại sắp thực sự lên thang lầu thời điểm, ánh mắt của hắn hơi liếc nhìn một chút hành lang. Tại thông hướng hành lang phía tây có hai đạo cực đại hàng rào sát. Đem chọn cái hành lang một phân thành hai. Phía đông là giám ngục chỗ, phía tây thì là tù phạm chỗ. Cầm thương giám ngục, hai luân phiên thủ tại chỗ này. Mà tại hành lang trên vách tường, càng là có giám sát thăm dò, cả tầng lầu không có góc chết bị giám sát thăm dò bao phủ bên trong. Bố trí như vậy chỉ xuất hiện tại tầng thứ ba, tầng thứ hai cùng đệ nhất tầng, hoàn toàn làm dùng xi măng tường ngăn cách, cũng tương tự cho thấy lão Tom cùng đối phương đồng bạn. Tại sao phải đem phó ngục giam trưởng dẫn ra? Mà không phải tại lầu 3 phó ngục giam trưởng trong văn phòng động thủ. Một khi dẫn xuất động tĩnh, hoàn toàn chạy không, mà lại, dù cho có thể vô thanh vô tức xử lý phó ngục giam trưởng. Giám sát thăm dò cũng có thể ghi chép hết thảy, hơi điều tra, liền có thể để lộ ra nguyên hình, giải quyết một nỗi nghi hoặc. Nhưng một cái khác nghi hoặc xuất hiện tại Tần Nhiên Tâm Ni trong ngục giam tại sao phải bố trí. Như vậy, tại ngục giam trưởng, phó ngục giam trưởng, phòng y tế cùng tầng lầu, mở ra một cái thông hướng tù phạm chỗ nhà tù thông đạo. Cái này theo Tần Nhiên có chút không thể nào hiểu được. Dù sao, theo Tần Nhiên, một mặt độ dày đạt tới 40cm tường xi măng, xa so với hai đạo hàng rào sắt cùng hai cái cầm thương giám ngục an toàn nhiều. Mà lại, còn có cũng là ngục giam trưởng thái độ. Đối phương từng minh xác biểu thị, là đối phương mời bọn họ đến Alcatel ngục Jaimani vì giải quyết một số đặc thù sự vật. Nhưng là, vừa mới đối phương biểu hiện, lại xa không như trong tưởng tượng cấp bách, so với những cái kia đặc thù sự vật, đối phương càng quan tâm là mình bị khiêu khích tôn nghiêm. Trên thực tế, đối phương tại lúc đầu, liền biểu hiện ra dạng này thái độ. Trên bến tàu đối phương an bài phó ngục giam trưởng, nghênh đón, bọn họ. Sau đó, hoan nghênh yến hội cũng chỉ là một cái bình thường giám ngục xem như đại biểu. Nếu như không phải phát sinh giám ngục trúng độc sự tình. Theo Tần Nhiên, đối phương tựa hồ vẫn là sẽ không xuất hiện. Cái này có thể không phải là một cái nóng lòng giải quyết đặc thù sự vật cố chủ biểu hiện ra thái. Độ, có ý tứ. Tần Nhiên khóe môi vểnh lên, chậm rãi đi xuống thang lầu. 2567, ngươi quả nhiên vận khí tốt. Đến, phân ta một điểm, trở lại thuộc về mình một hàng gian phòng Tần Nhiên. Nhận vô pháp vô thiên nhiệt liệt hoan nghênh, giang hai cánh tay liền muốn cho Tần Nhiên một cái ôm ấp. Bất quá, lại bị Tần Nhiên rất dễ dàng né tránh. Chỉ là trùng hợp, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Rõ ràng vừa mới phát sinh ở nhà ăn, trong thang lầu sự tình, đã truyền đến vô pháp vô thiên trong tai, về phần người nào cáo chi vô pháp vô thiên, trừ bỏ vị kia giám ngục rách bên ngoài, Tần Nhiên trong lòng không có nhân tuyển thứ hai, trùng hợp cũng là đến có thực lực, có vận khí mới được. Có phát hiện gì sao? Vô Pháp Vô Thiên trêu ghẹo một câu về sau, rất lợi hại nghiêm mặt hướng về Tần Nhiên. Trương Vĩ hỏi, ta không có càng phát hơn hiện. Trương Vĩ vứt xuống một câu nói như vậy về sau, liền trực tiếp nằm tại trên một cái giường không nói lời nào. Đối với cái này, Vô Pháp Vô Thiên cũng không hề để ý, hắn càng thêm xem trọng là Tần Nhiên. Tuy nhiên Trương Vĩ cũng coi là không tệ, nhưng là cùng có thể tại tân thủ phó bản liền làm đến hai chi Iron Fist Bazooka. Lần thứ nhất phó bản liền có thể làm đến 10 mai bảo thạch. Bên trong một cái càng là vỡ ra cấp bậc Tần Nhiên so sánh với. Vẫn là kém rất nhiều, bất luận là thực lực, vẫn là vận khí, đều là như thế, vị trưởng mục kia có chút không thích hợp. Tần Nhiên lập tức liền đem chính mình phát hiện nói ra. Việc quan hệ chủ tuyến nhiệm vụ, đều là mọi người cùng hưởng, cũng không có cái gì có thể giấu giếm Ni Ngô. Vô Pháp Vô Thiên sờ lên cằm tự hỏi. Có phát hiện, nhìn lấy Vô Pháp Vô Thiên bộ dáng, Tần Nhiên mang theo chờ mong hỏi. Đối với đã kinh lịch 7 lần phó bản Vô Pháp Vô Thiên, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không khinh thường. Đối phương kinh nghiệm, thực lực, đều là giờ phút này hắn không thể so sánh nổi. Cho nên, một số hắn vô pháp nhìn thấy chi tiết, Vô Pháp Vô Thiên có lẽ sẽ chú ý tới. Hoàn toàn không có, ta không phải một cái am hiểu phân tích người Á. Chỉ có tại lúc chiến đấu, ta mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Vô Pháp Vô Thiên rất nghiêm túc đáp trả. Nhất thời, Tần Nhiên lại lần nữa trợn mắt chừng một cái. Nằm ở trên giường chợp mắt Trương Vĩ. Khi người tàng hình Steinbeck đều là thân hình trì trệ. Hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được đáp án này. Loại chuyện này giao cho 2567 ngươi liền tốt. Khi quái vật xuất hiện, giao cho ta liền tốt. Phân công hợp tác mà. Vô Pháp Vô Thiên cười lớn nói. Bất quá, tiếng cười rất nhanh liền thu liễm đi mà ở giây tiếp theo. Tần Nhiên trong tai vang lên một loạt tiếng bước chân. Là vị trưởng mục kia tiếng bước chân. Thùng thùng. Khoan thai tới chậm đối phương gõ vang cửa phòng. Hết chương.